lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 41, 41, nhớ lại mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà cao ốc Phí Thị, tầng nhà cao nhất, Nam Thành, cậu nhớ lại rồi sao? Cậu, thực sự đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi sao? Mạnh Hữu ngồi vắt chân lên ghế sofa giữa phòng, trên tay cầm quả táo cắn một miếng. Phí Nam Thành đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên phía ngoài toàn thành phố. Nghe vậy, anh liền từ từ xoay lưng lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đang ngồi giữa phòng làm việc. Theo ý cậu, nếu cả đời này tôi không tự mình nhớ lại, có phải mọi người đều muốn tôi cứ thế mà quên đi cô ấy sao? Giọng nói anh tuy nghe rất bình thản, nhưng âm thanh đã lạnh đi vài phần. Năm đó, bác sĩ bảo cậu lúc tỉnh lại có thể sẽ để lại di chứng. Vì phần đầu của cậu bị thương quá nặng nên cho dù có là ký ức tốt hay xấu cũng không nên cho cậu nhớ lại. Nếu cậu vì một lý do nào đó mà bị kích động, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến tổn thương não. Mọi người biết vậy, đặc biệt là cha mẹ cậu đều không khỏi lo lắng. Mà lúc cậu tỉnh dậy, thứ duy nhất cậu đã quên đi chỉ có tòng tâm. Vậy nên lúc đó, những gì liên quan đến cô ấy và cậu đều được mọi người cố gắng che giấu đi. Không thể để cho cậu biết được, vì sợ cậu sẽ vì chuyện này mà chịu ca một trên thích. Vậy nên, các cậu cứ thế lừa tôi, là tôi chưa lấy vợ, lừa tôi mọi thứ, rồi khuyên tôi nên thử chấp nhận Ella. Hai, lúc đó, quả thực là chúng tôi cũng hết cách a, huống hồ cô ấy là cháu của dì Dương Liễu, người đã từng cứu cậu. Bọn mình thấy cô ấy cũng rất tốt nên cũng muốn cậu thử một lần quen với cô ấy. Mạnh Hữu cắn một phát vào quả táo, khuôn mặt bình thản nói, nhưng tôi không yêu cô ấy. Anh cười lạnh một tiếng, trên đời này, người tôi yêu cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi. Nam Thành, đã được 4 năm rồi. Tôi và Lục Minh đã cho người tìm kiếm suốt 4 năm nay. Tòng tâm cô ấy vẫn không có tin tức gì. Mọi người đều nghĩ cô ấy có lẽ đã. Cô ấy vẫn còn sống. Phí Nam biết Mạnh Hữu đang muốn nói gì. Anh chỉ lạnh lùng nói. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người. 4 năm trước tôi tin cô ấy còn sống, thì 4 năm sau tôi cũng sẽ tin như vậy. Chỉ cần còn có 0001 hy vọng, cho dù có lục tung cả thế giới này lên, tôi nhất định cũng phải tìm thấy cô ấy. Nói xong anh chỉ nhìn Mạnh Hữu một cái rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói một câu. Tháng này tôi đang có dự án bên Pháp. Có lẽ tôi sẽ sang bên đó một thời gian để cho khuây khỏa. Công ty sẽ giao lại cho cậu. Hả? Mạnh Hữu còn đang ngơ ngác đến lúc kịp hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Phí Nam Thành đã đi ra khỏi phòng. Anh liền không ngừng hét to một tiếng. Phí Nam Thành, lão tử muốn tăng lương a, nhưng đáp lại anh chỉ là cánh cửa đã đóng sầm lại. Phí Nam Thành chết tiệt. Thật coi anh là cỗ máy làm việc của cậu ta sao? Đi đâu cũng để lại công ty cho anh phụ trách. Kể cả lúc cậu ta giả cốc đẻ tán vợ cũng thế, cậu để cả mớ sổ sách lại cho tôi khiến tôi bận tới mức không cả có thời gian đi tìm bạn gái. Lần này lão tử nhất định phải đòi bồi thường từ cậu mới được. Mạnh Hữu không ngừng nghiến răng khóc thương cho số phận đáng thương của mình. Tại sao anh lại có một thằng bạn chí cốt tàn nhẫn như cậu ta chứ? Cách chương.